Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 420, chương 418, không đi. 1. X lại hẹn ta. Đối với cái này, Sở Phàm là muốn cự tuyệt. Nhà các ngươi phá sự, cùng ta không có quan hệ gì a. Ta tại sao muốn đi cùng ngươi nói dóc những sự tình này? Không đi. Sở Phàm dứt khoát, minh xác, trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ. Sở bạn học, liền làm giúp đỡ Bùi lão sư có thể chứ? Bùi Đông Thảo bất đắc dĩ nói, chính mình hẹn hắn không đến. Nếu như là bình thường, Bùi Đông Thảo đã sớm nổi giận. Huống chi chính mình vẫn là cái lão sư, tìm học sinh đến, nói chuyện, không tới thử thử. Không muốn tốt đúng không? Nhưng bây giờ không giống a. Muội muội của mình thích Sở Phàm, thích đến không muốn cái chủng loại kia, mà đối phương vẫn là cái có bạn gái người. Vạn nhất Sở Phàm đem muội muội cho ngủ làm sao bây giờ? Đi tìm Sở Phàm nói rõ lý lẽ cũng không được a, người muốn nói Sở Phàm là cái lừa gạt nữ nhân cặn bã nam. Cái kia ngược lại là có thể tìm hắn. Nhưng muội muội biết người ta có bạn gái, còn nhất định phải cùng hắn. Bùi Đông Thảo có thể làm sao? Nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Bùi lão sư, ta là thật có việc a. Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Sở Phàm đồng học, ta chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện. Kia cái gì? Điện thoại di động ta không có điện. Ôi, ôi, tắt máy tương đương. Sở Phàm lười nhác nghe Bùi Đông Thảo nói 28 cái gì, trực tiếp giả bộ như điện thoại không có điện, sau đó đem đối phương dãy số cho kéo hắc. Chính mình có việc, kỳ thật thí sự không có, nhưng Sở Phàm không muốn đi cùng với nàng nói dóc chuyện này. Chủ yếu hắn biết chính mình đi, đơn giản là cùng chính mình lải nhải cả ngày một chút đạo lý. Dù sao Sở Phàm là lười nhác nghe những cái kia, nói nhảm. Đi, tìm Tô Tích Thủy đi. Sở Phàm lái xe liền ra trường. Cùng lúc đó, văn phòng, Bùi Đông Thảo kinh ngạc nhìn điện thoại di động. Có chút không thể tin được Sở Phàm cúp điện thoại. Không có điện, người lừa gạt quỷ đâu. Tránh ta, người lẫn mất rồi chứ. Bùi Đông Thảo một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nếu không phải vì muội muội lạc thần, nàng đã sớm bão nổi, nhưng bây giờ, không được, sợ ném chuột vỡ bình a. Nơi nào đó, Bùi Lạc Thần ngồi ở trong xe ngẩn người, trong tay nàng còn cầm một đầu cũng không thế nào sạch sẽ ẩm ướt khăn tay. Đối với tờ giấy này, khăn nàng như là chí bảo, tâm tình không tốt thời điểm lấy ra ngửi một chút, nguyên bản tâm tình phiền não lập tức liền tốt. Hay là không có tinh thần thời điểm, ngửi một chút cũng lập tức tinh thần phấn chấn. Chính là như vậy có tác dụng. Chỉ là, nghĩ đến tỷ tỷ Bùi Đông Thảo, Bùi Lạc Thần trong lòng sẽ rất khó thụ. Vì cái gì chính mình nhất định phải dựa theo các nàng nói đi làm? Vì cái gì mình không thể có một chút điểm chủ gặp? Có chủ kiến liền sẽ bị nói thành là phản nghịch. Bùi Lạc Thần trong lòng rất khó chịu. Ta không muốn, ta muốn chính mình tranh thủ. Bùi Lạc Thần tinh thần chấn động, nội tâm có quyết định của mình. Một bên khác, Sở Phàm đã đi tới Tô Tích Thủy phòng tập thể thao dưới lầu. Đi lên, không tồn tại, phía trên thế nhưng là Hổ Lang Chi Sư. Sở Phàm biểu thị thật không thể trêu vào. Không bao lâu, Tô Tích Thủy từ phía trên đi xuống. Ngồi lên tay lái phụ sau nàng cười nói, chúng ta đi cái nào nha? Cưỡi ngựa đi một đợt. Sở Phàm hỏi, Tô Tích Thủy khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, không được a, vì cái gì? Chẳng lẽ người gì tới? Sở Phàm còn tưởng rằng Tô Tích Thủy là gì tới. Tô Tích Thủy lắc đầu, nói, kia thật không có, thế nhưng là, rất lạnh a. Ta nhưng không có thân thể tố chất của ngươi tốt. Trời lạnh như vậy đều kết băng. Ngay cả thu quần cũng không mặc. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt a, Điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Hôm nay mặc dù không có âm, nhưng nhiệt độ mới vừa vặn 2 độ. Cưỡi tại trên yên ngựa nhếch lên đến kia được nhiều mát. Chủ yếu ngựa còn phải tải chạy chậm trạng thái. Kia Tiểu Phong siêu siêu. Đừng nói người đoán chừng ngựa đều chịu không được. Sở Phàm tố chất thân thể mạnh như vậy đương nhiên không quan trọng. Nhưng vạn nhất lại đem Tô Tích Thủy cho đông lạnh bệnh. Có phải hay không có chút không đáng làm? Chủ yếu ngựa còn phải tải chạy chậm trạng thái. Kia Tiểu Phong siêu siêu. Đừng nói người đoán chừng ngựa đều chịu không được. Sở Phàm tố chất thân thể mạnh như vậy đương nhiên không quan trọng. Nhưng vạn nhất lại đem Tô Tích Thủy cho đông lạnh bệnh. Có phải hay không có chút không đáng làm? Được rồi, vẫn là đi khách sạn đi. Thế là, hai người cười cười nói nói đi khách sạn. Quá trình này nha, cũng liền không tỉ mỉ đi nói. Dù sao cùng Tô Tích Thủy cũng là lão phu lão thê. Đơn giản liền là có thể sức lực từ phía sau, tạo đằng. Mà Tô Tích Thủy cũng là hoàn toàn như trước đây, có quáp. Cho dù số lần lại nhiều, đối Sở Phàm, cấu tạo, quen đi nữa tất, vẫn là không có cách nào làm đến, bình tĩnh tự nhiên. Không có cách nào a? Ai bảo Sở Phàm vốn liếng mạnh thể tích lớn đâu. Đừng nói là Tô Tích Thủy, chính tông người nước ngoài đều gánh không được. Đúng rồi, lần trước ngươi cho ta dùng thuốc là ở đâu làm a? Tô Tích Thủy nằm sấp trên người Sở Phàm đột nhiên hỏi. Hả, lần trước thuốc? Sở Phàm tò mò hỏi. Thế nào? Không có gì, liền là cảm thấy rất thần kỳ. Vì cái gì ta chưa nghe nói qua a? Tô Tích Thủy cười cười. Sở Phàm mỉm cười nhìn nàng không nói chuyện. Bởi vì hắn biết, Tô Tích Thủy còn có lời không nói. Tốt á! Tô Tích Thủy một bộ đầu hàng bộ dáng, nói, ta tốt khuê mật gần nhất cái chán bị thương, hỏi chân của ta tổn thương là ở đâu chị, nàng cũng nghĩ trừ xẻo, nha, khuê mật a, cũng không phải không cho, chỉ là cho cũng không có hiệu quả a, kia cái gì, ngươi biết, phục thuốc về sau cần, trị liệu, ngươi khuê mật, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Sở Phàm ý tứ rất rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi để cho ta cho ngươi khuê mật trị liệu a? Không sao a. Tô Tích Thủy khẽ cười nói. A, lại không quan hệ. Vấn đề ta căn bản liền chưa thấy qua ngươi khuê mật. Nhưng nếu là lớn lên xấu, không dễ nhìn làm sao bây giờ? Không thể nói Sở Phàm nông cạn chỉ nhìn bề ngoài, chỉ là không đi sâu a. Ngươi nghĩ gì thế? Tô Tích Thủy nhìn ra Sở Phàm ý nghĩ, liếc nàng một cái nói, nàng có bạn trai, các loại cần trị liệu thời điểm, bạn trai nàng hỗ trợ không phải tốt. Úp, dạng này a, Sở Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá vấn đề cũng 300 tới, người khác trị liệu vô dụng, nhất định phải chính mình trị liệu mới có tác dụng, không có cách nào, hệ thống liền là như thế quy định. Sở Phàm cũng không có cách nào không phải. Kia cái gì? Không phải ta không muốn giúp. Mà là, Sở Phàm đang muốn nói nhất định phải chính mình trị liệu. Nhưng lại cảm thấy không ổn. Bởi vì thuốc này hắn nói là bằng hữu mà không phải là của mình. Cho nên hắn chỉ có thể nói. Bằng hữu của ta tính cách tương đối cổ quái. Nữ nhân của ta hoặc hảo bằng hữu mới cho thuốc. Hơi xa một chút quan hệ cũng không cho. Cái gì? Tô Tích Thủy khẽ giật mình. Không phải đâu. Bạn của Sở Phàm tính cách như vậy quái sao? Tốt a, mặc dù có chút còn nghi vấn. Nhưng Tô Tích Thủy vẫn là lựa chọn tin tưởng Sở Phàm. Bởi vì nàng cảm thấy Sở Phàm không cần thiết lừa gạt chính mình. Đói bụng sao? Chúng ta ra đi ăn cơm đi. Tô Tích Thủy cũng không nhắc lại chuyện này. Ôm Sở Phàm hỏi, ăn cơm, đi, nào đó phòng ăn. Sở Phàm ngay tại ăn như hổ đói. Tô Tích Thủy thụ Sở Phàm ảnh hưởng. Ăn cũng so bình thường nhiều một chút. Mà lúc này, Sở học trường, đây là một đạo ngạc nhiên thanh âm. cũng là một đạo thanh âm quen thuộc. Tô Tích Thủy hiếu kỳ quay đầu, muốn nhìn là ai đang kêu Sở Phàm. Kết quả còn không có quay đầu, liền nghe đến trận trận tiếng thán phục. Sau đó nàng nhìn thấy một cái chí ít 1m8 nữ hài, chính hướng phía bên mình đi tới. Cao như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?